Cực phẩm cuồng thiếu, chương 749, thu sau tính sổ, góc truyện audio.com, chương 749, thu sau tính sổ thánh địa lối vào, mọi người trợn mắt lên, tựa hồ không thể tin được cấp trung chiến thần Đạt Mông sẽ bị Diệp Phàm một đòn thuần sát. Nhưng mà trên bầu trời rơi ra huyết nhục, nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là thật sự. Đạt Mông chết rồi, bị Diệp Phàm một đòn thuần sát. Thượng đế a, chuyện này quả thật thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin rồi. Đúng đấy, vốn cho là Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi nguy hiểm, lại không nghĩ rằng tình thế thay đổi bất ngờ. Cuối cùng bị đánh giết người là Đạt Mông, cấp thấp chiến thần một đòn thuần sát cấp trung chiến thần. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi khai sáng tiền lệ, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Thánh địa lối vào, đoàn người xôi trào, những kia thiên tài trẻ tuổi, từng cái kích động đến không gì sánh kịp thời khắc này. Bọn họ đều ở vui mừng kiếp này có thể chứng kiến như vậy truyền kỳ. Không sai, là truyền kỳ, bởi vì, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, dù cho là ở nguyên khí đất trời dồi dào, tu luyện phồn vinh cổ giới tu luyện, cũng không có vị nào thiên tài có thể ở vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh sau. Một đòn thuần sát cấp trung chiến thần, mà bây giờ, địa cầu đi tới thời đại mạt pháp, người tu luyện số lượng cùng chất lượng căn bản là không có cách cùng cổ giới tu luyện đánh đồng với nhau. Nhưng, chính là gặp phải tình huống như thế này, Diệp Phàm vừa đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, liền đánh giết cấp trung chiến thần Đạt Mông. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi quả thực không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Thậm chí chính là yêu nghiệt một từ đều không đủ để hình dung hắn. Một tên tuổi trẻ thiên kiêu không nhịn được thở dài. Hắn từ lâu đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, là trong gia tộc số một thiên tài, tự cho mình siêu phàm. Nhưng ở liên tiếp chứng kiến Diệp Phàm mạnh mẽ sau khi cảm giác mình tên thiên tài này quả thực không đáng giá được nhắc tới. Thiêu đốt ý niệm lực tinh hoa, không chỉ lông tóc không tổn hại, hơn nữa một đòn thuần sát Đạt Mông, hắn pháp thuật tu vi quả thực quá khủng bố rồi, không riêng là những kia thiên tài trẻ tuổi, thiên kiêu, thân là thuật sĩ pháp là cũng là kinh ngạc thốt lên không ngớt. Ta nghĩ qua hắn có thể thắng, nhưng không nghĩ tới, hắn có thể thắng được thoải mái như vậy, áo lợi duy á thổn thức không ngớt. Sau đó không nhịn được đối với đạo cách nói, lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như không dùng tới những pháp khí kia, ngươi cũng không có phần thắng. Không hề trả lời, đạo cách khóe mắt bắp thịt một trận kinh hoàng, nỗi lòng phức tạp, đối với hắn mà nói. Diệp Phàm tuy rằng ở thánh địa thí luyện thời điểm biểu hiện đặc biệt mạnh mẽ, nhưng ở mức độ rất lớn dựa vào trên người các loại pháp khí. Nếu là vứt bỏ pháp khí, liều mạng một trận chiến, hắn tự nhận là vẫn có hy vọng chiến thắng Diệp Phàm. Mà bây giờ, theo Diệp Phàm pháp thuật tu vi đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, cái kia vốn cũng không lớn hy vọng trực tiếp bị tàn khốc bóp chết rồi. Dường như áo lợi duy á từng nói, lấy Diệp Phàm vừa nãy thể hiện ra sức chiến đấu, coi như hắn thiêu đốt cương khí tinh hoa cùng Diệp Phàm quyết đấu, cũng không hề có một chút hy vọng chiến thắng. Ta thật sự rất vui mừng, trở thành bằng hữu của hắn, cũng vui mừng thanh bảng giải thi đấu sau khi không có điếc không sợ súng đi ám sát hắn. Dạ Hắc không nhịn được thở dài nói, bởi vì am hiểu ám sát thuật, hắn ở thanh bảng giải thi đấu bên trong không có thể hiện ra thực lực chân chính. Vì vậy từng lược dưới lời hung ác, đem ở thanh bảng giải thi đấu sau khi đối với ngay lúc đó vài tên thiên tài thực thi ám sát, tiến hành một lần công bằng quyết đấu, hắn trước sau phân biệt đối với Tiêu Sắt Lang cùng Vu Hạt làm ám sát hành động, đều là thu được thành công, nhưng không có lấy hai tính mạng người, chỉ là cho rằng một loại khác loại luận bàn, cũng chính bởi vì vậy, hắn cùng Tiêu Sắt Lang, Vu hai người quen thuộc lên. Lần này cùng hẹn ước đi tới Úc Châu Đại Lục, bên tai vang lên Dạ Hắc, Tiêu Sắt Lang cùng Vu hai người rất tán thành. Cùng lúc đó, một bên Tô Lưu Ly vừa vì là Diệp Phàm mạnh mẽ mà cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy sâu sắc áp lực, dù cho nàng thành công được Bồ Đề ngũ âm truyền thừa. Có thể một đường thuận lợi tu luyện tới cấp cao chiến thần. Thế nhưng nếu như tiếp đó, nàng không nỗ lực, nàng sẽ bị Diệp Phàm từng bước một bỏ qua. Cuối cùng không cách nào tùy tùng Diệp Phàm bước tiến. Như vậy vừa đến, nàng đem giống như trước đây, sẽ trở thành Diệp Phàm con ghẻ. Chuyện này, là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ta nhất định phải để cho mình mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nàng thật chặt nắm nắm đấm, ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Ha, La Phu Tư Cơ, các ngươi vào lúc này mới nghĩ đào tẩu. Không cảm thấy chậm sao? Ngay khi Tô Lưu Ly âm thầm nhắc nhở chính mình muốn nỗ lực tu luyện đồng thời. Áo Lợi Duy Á nhìn thấy La Phu Tư Cơ mang theo 4 tên cấp thấp chiến thần cảnh thiên kiêu. Lặng yên rời đi, lập tức cười lạnh nói. Bạch, ngạc nhiên nghe được Áo Lợi Duy Á, bất kể là cái kia 4 tên tuổi trẻ thiên kiêu. Vẫn là La Phu Tư Cơ, đều sợ đến trái tim vừa kéo, vẻ mặt sợ hãi cực kỳ. Trong đó, lấy La Phu Tư Cơ là nhất, vừa bắt đầu, ở thánh địa vườn thuốc thời điểm, hắn từng cổ động cái khác chí tôn trẻ tuổi liên thủ. Bức bách Diệp Phàm lấy ra cây cỏ tinh hoa chia đều. Cuối cùng bởi vì không có được đạo cách cùng Áo Lợi Duy Á chống đỡ mà kế hoạch sinh non. Lần đó, Diệp Phàm bởi vì phải liên thủ mọi người đánh giết Kim Cương Hầu. Lấy đại cục làm trọng, không những không có giáo huấn La Phu Tư Cơ mấy người. Còn ở La Phu Tư Cơ hữu tâm vi phạm ước định cướp giật linh đào tình huống dưới. Đem thuộc về Nga Minh linh đào đủ số cho La Phu Tư Cơ. Sau khi, ở tiến vào thánh địa đại điện sau khi, La Phu Tư Cơ tuy rằng mặt ngoài kính nể Diệp Phàm. Nhưng cũng chỉ là bị vướng bởi tình thế, khá có một loại người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu sự bất đắc dĩ. Bởi vì cái kia phân bất đắc dĩ, hắn cùng với những cái khác chí tôn trẻ tuổi như thế. Không dám vi phạm Diệp Phàm làm ra quyết định, chỉ có thể đàng hoàng các loại. Chờ, Diệp Phàm tuyển lựa cần bảo bối sau, lại tiến hành tuyển lựa, mãi đến tận, đến đại điện đài cao. Đến đại điện đài cao sau khi, Diệp Phàm nhân không cách nào trực tiếp thu lấy trên đài cao thiên ma thánh giáp. Khiến cho đến chúng động lòng người, La Phu Tư Cơ càng là trong bóng tối chỉ thị một tên đi theo chính mình chí tôn trẻ tuổi. Trước mặt mọi người đưa ra muốn thử nghiệm thu lấy thiên ma thánh giáp đề nghị. Khiến cho đến Diệp Phàm tức giận, trực tiếp một cái tát đem tên kia thiên tài trẻ tuổi quất bay. Lần đó, Diệp Phàm tuy rằng ra tay, nhưng hạ thủ lưu tình, vẫn chưa lấy tên kia tuổi trẻ thiên kiêu tính mạng, cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc gây sự với La Phu Tư Cơ. Nhưng mà La Phu Tư Cơ chết cũng không hối cải, khi hắn nhìn thấy Diệp Phàm hãm sâu cuối cùng một đạo thử thách. Rất có thể chôn thây sau khi, không chỉ cười trên sự đau khổ của người khác cùng lữ chiến. Áo Lợi Duy Á hai người đánh cược. Hơn nữa ở cho rằng Diệp Phàm không thể thành công thông qua sinh tử thử thách sau khi yêu cầu Lữ Chiến sớm đổi tiền mặt, thực hiện cá cược, thậm chí còn suýt chút nữa ra tay. Lúc đó, nếu không là Diệp Phàm khẩn cầu Áo Lợi Duy Á ra tay giúp đỡ. Tô Lưu Ly, Lữ Chiến các loại, chờ, người nguy hiểm, tất cả những thứ này, để Diệp Phàm giận dữ không thôi. Từng trước mặt mọi người lược dưới lời hung ác nếu có thể thông qua sinh tử thử thách. Chắc chắn đánh giết La Phu Tư Cơ, khi biết được Diệp Phàm thuận lợi thông qua thử thách sau. La Phu Tư Cơ nguyên bản là dự định mang theo 4 tên tuổi trẻ thiên kiêu trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng nhân biết được cấp trung chiến thần Đạt Mông ở thánh địa lối vào ôm cây đợi thỏ. Chờ đánh giết Diệp Phàm. La Phu Tư Cơ lại một lần chủ quan cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Cố mà không những không đi, hơn nữa còn đặc biệt lưu lại, thưởng thức Diệp Phàm bị đánh giết một màn. Bây giờ, hắn không có thưởng thức được Diệp Phàm bị đánh giết một màn. Ngược lại là nhìn thấy Đạt Mông bị Diệp Phàm một đòn thuần sát. Loại này tuyệt nhiên tương phản, mang cho hắn to lớn chấn động đồng thời, cũng làm cho hắn sợ vỡ mật. Vì vậy trước tiên lựa chọn đào tẩu, nhưng không nghĩ tới bị Áo Lợi Duy Á phát hiện, đồng thời trước mặt mọi người hô lên, chuyện này, bằng tuyên án cái chết của hắn hình. Bởi vì, hắn biết rõ, lấy Diệp Phàm vừa nãy thể hiện ra thực lực, coi như 10 cái hắn, cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Đồng dạng, hắn cũng biết, một lần hai lần không thể luôn mãi. Diệp Phàm đã buông tha hắn hai lần, lần này chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi trốn được không? Phảng phất vì xác minh La Phu Tư Cơ suy đoán giống như vậy. Coi như La Phu Tư Cơ năm người chuẩn bị đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Chuẩn bị thoát thân thời điểm, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, chân đạp phi hành toa, cấp tốc truy kích, xong, phía sau truyền đến Diệp Phàm gầm nhẹ, cảm nhận được Diệp Phàm khí tức chính đang cấp tốc lực gần. Bất kể là cái kia 4 tên tuổi trẻ thiên kiêu, vẫn là La Phu Tư Cơ, đều cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng bên trong bọn họ, không biết là bởi vì quá mức sợ hãi, hay là bởi vì biết đào mạng vô vọng, không hẹn mà cùng dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phàm, đùng chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm khác nào săn mồi liệp ưng giống như vậy, xoay quanh mà xuống, bồng bềnh rơi xuống đất, mặt đất vì đó chấn động, xuất hiện một vết nứt. Diệp Phàm các hạ, không, không liên quan đến việc của ta, ta không có mạo phạm ngài, là La Phu Tư Cơ. Mắt thấy Diệp Phàm tới gần, một tên tuổi trẻ thiên kiêu sợ đến mặt không có chút máu. Cả người run rẩy xin tha lên, không, không sai, là La Phu Tư Cơ mạo phạm ngài, cùng chúng ta không có quan hệ. Cái khác 3 tên tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là dồn dập mở miệng phụ họa. Dồn dập đem trách nhiệm giao cho La Phu Tư Cơ, đồng thời cùng La Phu Tư Cơ phiết tận quan hệ, bao quát tên kia trước ở Thánh Địa Đại Điện bị Diệp Phàm một cái tát quất bay tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn ở Diệp Phàm cửu tử nhất sinh tiếp thu sinh từ thử thách thì có thể không ít cười trên sự đau khổ của người khác. Hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm máu tươi tại chỗ. Giờ khắc này nhưng là trở mặt so với tiểu thư cởi quần còn nhanh hơn. Vèo, sau một khắc, coi như tên kia trước bị Diệp Phàm một cái tát quất bay trí tôn trẻ tuổi dứt tiếng. Diệp Phàm thân hình lóe lên, huyền giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước người của hắn, tay phải thuận thế vung ra, đùng, phốc bạt tai vang dội, máu tươi bắn tóe, vẫn như cũ là một cái tát, nhưng, lần này, tên kia trí tôn trẻ tuổi, trực tiếp bị Diệp Phàm đánh bạo đầu, bị mất mạng tại chỗ. A, đột nhiên xuất hiện một màn, sợ đến còn lại 3 tên tuổi trẻ thiên kiêu hoảng sợ rít gào lên. Chỉ lo sẽ phó tên kia tuổi trẻ thiên kiêu gót chân. Hồi hộp, cùng lúc đó, La Phu Tư Cơ cũng là trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phù phù, chợt, không chờ Diệp Phàm lại ra tay, một tên tuổi trẻ thiên kiêu, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Cả người run cầm cập nói, tôn kính Diệp Phàm các hạ, mời ngài bỏ qua cho ta. Phù phù, hai gã khác thiên tài trẻ tuổi, cũng là lập tức ngã quỵ ở mặt đất, dùng loại này không hề có một tiếng động phương thức xin tha. Muốn mạng sống có thể, ở ta giết chết trước hắn, tự phế tu vi, Diệp Phàm nói mà không có biểu cảm gì, trong giọng nói không có một tia nhân từ. Ây, 3 tên tuổi trẻ thiên kiêu nghe vậy, sợ đến cả người cứng ngắc, không nhúc nhích, hoàn toàn há hốc mồm. Hô, La Phu Tư Cơ tim đập đột nhiên tăng nhanh, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều trở nên hơi dày đặc. Hắn trên mặt mang theo sợ hãi nhìn Diệp Phàm một chút. Sau đó quay về Diệp Phàm cúi người chào thật sâu. Diệp Phàm các hạ, chỉ cần ngươi lưu tính mạng của ta, ta kiếp này vĩnh viễn đi theo ngài. Vì là ngài hiệu lực, thậm chí, gia tộc của ta cũng sẽ vì ngài phục vụ. Ta nói rồi, nếu ta thông qua sinh tử thử thách, nhất định chém ngươi, Diệp Phàm lạnh lùng đánh gãy. Xèo, phốc dứt tiếng, phi đao gào thét, máu tươi tung tóe. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, La Phu Tư Cơ bị một đạo đao khí bổ trúng. Cả người nổ tung, máu thịt tung tóe, hài cốt không còn. Nếu muốn chết, ta tác thành các ngươi. Một đao chém giết La Phu Tư Cơ. Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía 3 tên trí tôn trẻ tuổi. Phát hiện bọn họ thờ ơ không động lòng. trực tiếp tuyên bố bọn họ tử hình. Dứt tiếng, Diệp Phàm xoay người rời đi. Một đạo lăng liệt đao khí bỗng nhiên chém về phía ba tên tuổi trẻ thiên kiêu. Phốc, phốc, phốc, mặt trời chiều ngã về tây, máu thịt tung tóe, ba tên tuổi trẻ thiên kiêu trong nháy mắt mất mạng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.